Hồi thứ 10, thuyền buôn tấp nập về giảng phố, trăng rằm sóng sánh rượu mỹ nhân. Đại phố Châu hay giảng phố Châu còn được gọi là Cù Lao Phố, vốn là một cùng đất nổi lên như con cù. Nó được bao bọc chung quanh bởi khúc sông lớn Phước Giang, sông Đồng Nai ở phía tây nam và một nhánh nhỏ của nó là sông Sa Hà, rạch Cát ở phía tây bắc, chạy dòng về đến góc tây nam. Đoàn thuyền của Hữu Dụng và Âu Dương Long vào cửa Cần Giờ, ngược dòng Đồng Nai qua Thất Kỳ Giang, Ngã Bảy để vào vùng đất Trấn Biên, Biên Hòa và đến giảng phố Châu. Giờ sắp đến Tết Trung Thu nên cả khu phố đã giăng đèn lồng khắp nơi. Hơn nửa thế kỷ về trước, vùng đất này hãy còn là một bãi sa bồi hoang dại, cây cỏ tùm, chỉ có một số ít người Việt và người Mạ sinh sống quanh ngôi chùa Đại Giác. Đến đầu năm 1679, hai bãi tướng của nhà Minh là Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên đã dẫn hơn 3.000 binh lính chạy sang cửa Tư Dung vào xin chúa Nguyễn cho dung thân. Vì không thể để cho một lực lượng quân đội lớn như thế ở cạnh mình, chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần thấy miền đất Đồng Nai mới chiếm được của Chân Lạp còn quan du lại rộng mênh mông mà đang thiếu người khai thác, nên đã chấp thuận cho toán bại binh Minh Hương vào đó, đồng thời cho họ được giữ nguyên chức vụ cũ của mình. Tổng binh Long Môn, Quảng Tây là Dương Ngạn Địch dẫn thủ hạ của mình vào Nam xuống tận Mỹ Tho, sâu trong đất Miên và canh tác trên mảnh đất Phì Nhiêu bên lưu vực sông Cửu Long. Trần Thượng Xuyên thì đem thủ hạ thuộc Ba Châu, Cao, Lôi, Liêm của mình vào trú tại vùng Bàng Lân, còn gọi là Bàng Lăng, vì vùng đất này có nhiều cây bằng lăng tím ở Biên Hòa. Khi phát hiện ra vùng Cù Lao rộng lớn, bao bọc bởi hai nhánh sông rất thuận tiện cho việc phát triển thương mại đường thủy, Trần Thượng Xuyên liền đưa toán thủ hạ của mình và một số cư dân Việt, những con cháu của nhóm người Việt mà cung nữ Ngọc Dạn đã mang theo năm 1620 khi về làm hoàng hậu xứ Chân Lạp, cùng người Mạ bản địa về khai thác. Sau khi vùng Cù Lao có được một bộ mặt khang trang, Trần Thượng Xuyên bèn liên lạc với những nhà buôn lớn ở các vùng Quảng Đông, Phúc Kiến, chiêu tập họ đến đây mở thương hiệu buôn bán. Chẳng bao lâu sau, vùng Cù Lao quan dại đã trở thành một trung tâm thương mại sầm uất với phố xá mọc lên san sát. Sự phồn thịnh về thương mại đã kéo theo sự xuất hiện các dịch vụ vui chơi giải trí khác, nên bên cạnh những hiệu buôn lớn, giảng phố Châu còn có rất nhiều trà đình, tủ điếm nguy nga tráng lệ. Ba chiếc thuyền của Hữu Dụng cập vào bến ở phía tây nam Cù Lao. Khúc sông ở đây rộng và sâu, tiện lợi cho tàu lớn của ngoại quốc vào đậu. Hai chiếc thuyền của Âu Dương Long đi lên một khúc nữa, rồi rẽ vào sông Sa Hà, cập bến nơi bờ bắc Cù Lao. Trước lúc chia tay, Âu Dương Long ghé thuyền mình sát với thuyền Hữu Dụng và nói lớn: "Cảm ơn sự trợ giúp của các bạn, chúng ta sẽ gặp nhau trên phố chứ?" Hữu Dụng vui vẻ đáp: "Vâng, chúng ta sẽ gặp lại." Âu Dương Long vẫy tay chào tạm biệt. Ba chiếc thuyền của Hữu Dụng cập vào bến. Bọn người hầu thấy Bạch Mai trở về thì mừng rỡ chạy đi báo với môn chủ thần quyền môn Trần Đại Kỳ. Đại Kỳ nghe tin em gái về liền vội vã ra bến cảng để đón. Vừa thấy Bạch Mai, chàng ta đã nắm tay nàng mừng rỡ rồi ngước mặt lên trời khấn nhỏ: "Tạ ơn trời Phật từ bi phù hộ cho em con được bình an trở về." Rồi chàng nói tiếp một tràng dài: "Trời ơi, muội đi bấy lâu làm huynh lo lắng không ngày nào yên. Chuyến đi chắc là cực nhọc lắm phải không? Coi muội xanh xao thế này là đủ biết rồi. Thôi thôi, trở về bình an là tốt rồi. Muội phải nghỉ ngơi thật nhiều cho lại sức. Có tin gì của phụ thân và sư phụ không?" Bạch Mai giọng nũng nịu: "Ca ca làm gì mà giống y như mẹ lúc xưa vậy? Muội lớn rồi mà, mới đi có mấy tháng mà ca ca làm như cả năm không bằng. Chuyện dài lắm, để từ từ muội kể. Giờ muội giới thiệu với ca ca nhị sư huynh của muội." Đại Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Nhị sư huynh à, muội gặp được sư phụ rồi phải không? Người thế nào rồi?" "Đã nói từ từ, muội sẽ kể lại cho nghe mà." Rồi nàng kéo tay Đại Kỳ đi về phía Hồng Liệt và Văn Hiến đang đứng nói chuyện với Hữu Dụng gần bến tàu. Nàng giới thiệu Văn Hiến và Hồng Liệt với anh mình. Hồng Liệt cúi đầu chào: "Tiểu đệ xin ra mắt đại sư huynh, sư phụ nhắc về đại sư huynh nhiều lắm." Đại Kỳ ôm chầm Hồng Liệt cười ha hả: "Tốt, tốt, không ngờ ta lại có được một người sư đệ dáng cách phong trần, uy phong lẫm liệt thế này. Sư phụ sao rồi, người vẫn an khang chứ?" Hồng Liệt buồn bã nói: "Sư phụ vừa tạ thế 2 năm nay." Tạ Thế 2 năm rồi à? Bạch Mai chen vào. Việc đó để từ từ chúng ta tâm sự. Ca ca, còn đây là Trại Ức Trai Trương Văn Hiến, bạn sinh tử của nhị sư huynh. Đại Kỳ ôm quyền nói, Trương huynh, Nghi Biểu khác phàm, hẳn là bậc tài trí trên đời ít ai sánh kịp, hân hạnh. Bạch Mai nói, ca ca nhận xét không sai một mảy may nào, Trương huynh văn võ song toàn, lục thao đầy đủ, đúng là không ai sánh kịp. Văn Hiến mỉm cười xua tay, huynh muội các vị đừng có dự thế tại đất nhà ỷ đông hiếp ít nhé. Đại Kỳ cười nói, không đâu, đó là trực giác tự nhiên của tôi khi nhìn thấy huynh thôi. Nay em tôi đã nói thế thì đúng là không thể sai đâu được. Thôi, chúng ta hãy vào trong nhà đàm đạo. Mọi người chắc đường xa mệt mỏi cả rồi phải không? Chú Hữu Dụng, chuyến này mọi việc êm xuôi chứ? Hữu Dụng cười nhăn nhó. Chuyến này không may gặp bão lớn nên bị đắm một thuyền, hàng bị thiếu rồi. Bị đắm một chiếc à? Hôm trước cháu có nghe nói về cơn bão này, không ngờ đoàn của chú lại gặp phải. Nhưng không sao, tất cả được bình an là quý rồi. Hàng quá thiếu hụt thì chúng ta bù lại ở chuyến sau vậy. Chú vào nghỉ ngơi đã, cứ để đó cho bọn nhỏ lo. Đại Kỳ đưa tất cả vào trong đại sảnh. Thần Quyền Môn vừa là cơ sở kinh doanh, vừa là võ đường của Trần gia. Vì họ Trần là người kiến lập vùng đất này nên cơ ngơi khá đồ sộ. Thương hiệu Thần Quyền Môn chiếm một diện tích lớn trên con lộ chính dọc theo bến cảng. Từ khi Trần Đại Định chết trong ngục ở Quảng Nam, Trần Mẫu dẫn con là Đại Lực về Hà Tiên thì cơ nghiệp họ Trần thuộc cả vào tay Trần Đại Kỳ. Chàng đã kết hợp võ gia truyền của họ Trần cùng với sở học đã thụ giáo từ Công Tôn Vũ mà lập ra Thần Quyền Môn, vừa để phát triển võ học hai nhà, vừa để tăng cường nhân sự và sức mạnh để bảo vệ việc kinh doanh. Trần Đại Kỳ ngoài 30 tuổi, dốc người tầm thước, mặt vuông mày rậm, trông oai nghiêm lẫm liệt, nhưng tính tình thì hoạt bát vui vẻ, trọng nghĩa khích tài, giao du rất rộng, lại là con cháu của bậc công thần nên được mọi người mọi giới ở giảng phố ưa thích và kính trọng. Bọn gia nhân mang trà nóng lên, Đại Kỳ nói, Trương huynh và Đinh sư đệ nên nghỉ ngơi cho lại sức sau chuyến đi xa. Tối nay vừa đúng Tết Trung Thu, ở đây rất náo nhiệt. Nếu hai người có hứng thú đi xem, tôi sẽ đưa đi. Sau đó chúng ta cùng ghé Thướng Nguyệt Lâu trên bờ sông uống rượu, ngắm trăng rằm. Văn Hiến đáp, thế thì tuyệt lắm, tôi cũng muốn xem sự phồn thịnh và náo nhiệt của vùng đất mới này. Hữu Dụng đứng lên, các người nói chuyện nhé, tôi phải lo cho xong chuyến hàng đã. Nói rồi ông trở ra bến tàu. Đại Kỳ hỏi giới theo, tối nay chú đi uống rượu với bọn này nhé. Để xem. Lúc đó Bạch Mai đã thay đổi y phục, từ trong nhà bước ra. Nàng giận một bộ xi mi bằng lụa màu trắng, trông nàng tươi mát và xinh đẹp như đóa hoa mai trắng trong buổi sáng đầu xuân. Đại Kỳ cười ha hả, chà, sau một chuyến giang hồ trông muội đã phong trần và dặn hơn rất nhiều, nhưng lại đẹp ra đấy. Bạch Mai chu môi nũng nịu, ca ca chỉ giỏi cái tài ghẹo em gái mình, không sợ Trương huynh và nhị sư huynh cười cho làm mèo khen mèo dài đuôi hay sao? Có đuôi dài thì cứ nói dài đuôi chứ sao, phải không Trương huynh? Văn Hiến mỉm cười, vâng, Trần huynh thật vui tính và cởi mở. Bạch muội an tâm, tôi đồng ý không hết, có đâu lại cười. Bầu không khí trong khách sảnh thật vui vẻ và thân mật. Hồng Liệt chợt cất cao giọng ngâm bài thơ trên sông Thu Bồn dạo nọ. Đại Kỳ nghe xong khen, bài thơ hay quá, là của ai biết cho ai vậy? Hồng Liệt cười đáp, của đồ gàn Văn Hiến ứng khẩu tặng Bạch muội đó. Đại Kỳ vỗ tay đánh bốp, tuyệt lắm, em tôi xứng đáng được tặng bài thơ này lắm, cảm ơn Trương huynh. Bạch Mai thẹn đỏ mặt, nàng giãy nảy, bây giờ ba người hợp nhau ăn hiếp muội phải không? Muội bỏ nhà đi giang hồ nữa cho mà coi. Đại Kỳ vội xua tay nói, thôi thôi, muội mà đi giang hồ lần nữa thì đại ca này chỉ có chết vì lo sợ mà thôi. Biết thế thì đừng ghẹo muội nữa. Được được, hai người đừng cười anh em chúng tôi nhé. Chúng tôi chỉ có hai anh em, đùa biết nhau từ bé như thế đã quen rồi. Thôi, muội ngồi xuống kể lại chuyện phiêu lưu giang hồ nghe đi. Thân phụ thế nào? Còn sư phụ vì sao mà mất? Còn di cốt của bá phụ nữa, có tìm được không? Bạch Mai nhìn Hồng Liệt, chàng biết ý vội lấy bọc đựng 4 hòm cốt trên vai xuống trao cho nàng. Bạch Mai mở bọc ra, cẩn thận lấy từng chiếc hòm đặt trên bàn. Sắc mặt Đại Kỳ dần trở nên căng thẳng và ảm đạm. Bạch Mai xếp những chiếc hòm ngay ngắn trên bàn rồi mới từ từ kể lại đầu đuôi sự việc. Tuy chính tay mình nhặt từng nắm xương của những người thân và đã rơi không biết bao nhiêu lệ rồi, nhưng khi kể lại nàng vẫn không cầm được nước mắt. Nàng kể chuyện qua màn lệ sụp sùi, Đại Kỳ cũng không dằn được sự thương cảm mà cứ để cho nước mắt chảy ròng, dù biết mình đang ngồi trước mặt hai người bạn mới quen. Nghe xong, cố dằn cơn xúc động, chàng nói: "Mai là ngày rằm, chiều nay chúng ta phải đến chùa Đại Giác thỉnh ngài trụ trì thiền sư Thành Đẳng Minh Lương về lập đàn cầu siêu cho năm vị bề trên của mình và làm lễ phát tang cho chúng ta. Còn di cốt của bá phụ và hai vị thúc thúc chúng ta sẽ cho mang về Hà Tiên giao lại cho bá mẫu và anh Đại Lực." Bạch Mai nói: "Bây giờ ta tạm thời đưa bốn bộ quan cốt này vào nhà thờ tổ an vị trước đã. Đại tẩu đâu, sao muội không thấy?" "Chị dâu muội về bên trấn biên thăm mẹ rồi, mẹ nàng bỗng dưng khó ở trong người." Đại Kỳ nói xong đứng lên vái bốn vái trước bốn hòm cốt rồi mang vào nhà thờ tổ. Dặn Hiến hỏi: "Tôi muốn thắp một nén hương để tỏ lòng tri ân với thượng công và định sách hầu được chăng?" Đại Kỳ tươi nét mặt đáp: "Tất nhiên là được chứ, xin mời hai vị theo tôi." Tổ đường họ Trần rất lớn và uy nghiêm, tất cả đều được làm bằng gỗ quý. Chính giữa là bàn thờ thượng công Trần Thượng Xuyên với bức tượng bằng gỗ lớn, được điêu khắc rất khéo, mới nhìn qua cứ tưởng như người thật đang ngồi. Bên phải là bàn thờ Định Sách Hầu Trần Đại Định cùng với pho tượng gỗ nhỏ hơn. Bên trái là bàn thờ đặt bài vị hờ của Trần Đại Thành. Vì Đại Kỳ chưa biết tin tức của thân phụ ra sao nên chưa làm bàn thờ chính thức. Phía bên vách phải có bàn thờ ngài Quang Thánh, còn bên vách trái là bàn thờ vị tổ sư Thần Quyền Môn. Đại Kỳ đặt hòm cốt của cha mình cạnh bài vị, ba hòm cốt kia thì đặt trên bàn thờ của Định Sách Hầu. Để xong, mọi người trở ra khách sảnh. Đại Kỳ nói: "Bây giờ Trương Vinh và sư đệ nghỉ ngơi một chút đi đã. Chiều nay chúng ta sẽ sang thăm chùa Đại Giác, sau đó đi dạo phố coi lễ rước đèn. Ngày kia tôi sẽ cho đám đệ tử làm lễ ra mắt nhị sư thúc của chúng." Chiều đến, anh em Đại Kỳ cùng Giang Hiến và Hùng Liệt đến chùa Đại Giác. Ngôi Đại Giác tự ban đầu do một vị thiền sư pháp danh là Giác Liễu lập nên vào khoảng năm 1665, sau đó truyền lại cho thiền sư Thành Đẳng Minh Lương thuộc phái Thiền Lâm Tế ở chùa Vạn Đức, Hội An, Quảng Nam. Cổng tam quan của chùa quay lên hướng tây bắc, nhìn ra sông Phước Giang. Mai là rằm tháng 8, giờ này đạo hữu trên Cù Lao đã tấp nập đổ về chùa để lo phụ giúp mọi việc chuẩn bị cho đại lễ. Đến trước cổng chùa, Đại Kỳ nói: "Ngôi chùa này thuở ban sơ không lớn lắm, chỉ có vách dáng mái ngói. Khi giảng phố phát triển, thượng công tổ bá phụ đã giúp xây dựng thêm nên mới có bề thế khang trang như hôm nay." Dân Hiến hỏi: "Nghe nói đồng thời với thiền sư Thành Đẳng còn có thiền sư Thành Nhạc dựng nên chùa Long Thiền gần núi Châu Thới và thiền sư Thành Trí dựng chùa Bửu Phong ở núi Bửu Long nữa phải không?" Bạch Mai đáp: "Đúng vậy, ngày xưa muội vẫn đi cùng mẹ đến lễ ở hai chùa đó, mai mốt muội sẽ đưa hai huynh đi thăm." Đại Kỳ nói: "Hai người vào cảnh chơi nhé, anh em tôi phải vào trong ra mắt thiền sư trụ trì để lo việc trai đàn cầu siêu ngày mai." Anh em Đại Kỳ đi rồi, Hồng Liệt nói: "Anh em nhà họ Trần này thật là hòa thuận, trong họ lúc nào cũng vui vẻ và vô tư lự." Văn Hiến đồng tình: "Bao nhiêu sản nghiệp xây dựng nên bởi Trần Thượng Công ở giảng phố này đều thuộc quyền sở hữu của họ, với số sản nghiệp đó thì bảo họ còn tư lự về cái gì nữa. Ta thấy bản chất của họ cơ bản là tốt, tài sản vật chất không tạo nên được bản chất con người đâu, có khi còn trái lại nữa." "Ngươi nhận xét đúng, con cháu của một bậc trung lương mẫn cán như Trần Thượng Công thì phải có cái gì đó hơn người chứ. Đi qua các phố xá, ngươi thấy đời sống và con người ở đây thế nào?" "Phố xá đông đúc, buôn bán sầm uất, không có bóng dáng của ăn mày. Trên khuôn mặt mọi người ai cũng nở một nụ cười tươi vui và thân ái. Ta cho rằng Thượng Công là một người vừa có tài vừa có đức lại trung nghĩa. Có như thế nên dù đã qua mấy mươi năm cai trị khu vực này, con người vẫn còn lưu giữ được sắc thái sinh hoạt như hôm nay. Ta cũng có ý nghĩ giống như người vậy, đây quả là vùng đất lành." "Ngươi định đưa bọn trẻ vào đây hả?" "Ta nghĩ nên như thế, tốt hơn cho bọn trẻ. Hãy đợi xem sư huynh và sư muội tính thế nào đã." "Còn ngươi?" Hồng Liệt trầm ngâm. "Ở đây ai cũng sung túc cả, ta lại quen sống chung với những kẻ cơ hàn. Nếu bọn trẻ có vào đây thì sau khi giúp chúng làm quen với môi trường mới, ta cũng sẽ quay về ngoài đó." "Ngươi lại muốn tái lập một trại mồ côi mới ở đó phải không?" "Nếu có sức, ta còn muốn lập ra hàng trăm cái trại như vậy nữa. Tiếc là sức ta có hạn. Hay lắm, ta quen ngươi thật không uổng kiếp này. Anh Đại Bằng đang có ý thành lập ban hành khất, ngươi giúp anh ấy một tay là hợp lý nhất. Ừ. Anh em Đại Kỳ đã ra đến nơi, họ cùng nhau dạo qua các phố chính. Hai bên những con lộ lát đá trắng là những cửa hiệu, quán ăn, kỹ viện nối sát nhau. Tiếng người mua bán nói cười rộn rã khắp nơi. Hoàng hôn chưa kịp tắt, những chiếc đèn lồng đã được thắp lên khắp nơi, làm cho khu phố cảng thêm phần lung linh. Hồng Liệt tấm tắc khen, chỉ mới vài chục năm mà giảng phố Sầm Uất chẳng kém gì Hội An cả. Đại Kỳ nói, đáng tiếc tôi vì bận quá nhiều việc nên chưa có dịp ghé ra Hội An của các anh. Sư huynh nên đi một lần cho biết, Bạch Muội đã nhìn thấy rồi đó. Bạch Mai tiếp lời, Sầm Uất thì có Sầm Uất thật, nhưng sinh hoạt ở Hội An có cái gì đó xô bồ và hỗn độn lắm. Giang Hiến hỏi, Trần huynh, việc trao đổi với thương khách nước ngoài có thuận tiện không? Sự bất đồng ngôn ngữ làm sao giải quyết? Đại Kỳ đáp, giảng phố vốn được xây dựng bởi một nhóm người đã từng đồng cam cộng khổ, thượng công lại rất khoan hậu trong việc cai trị, vì vậy từ lâu sinh hoạt ở đây đã trở nên tự giác một cách tự nhiên. Việc trao đổi hàng hóa với các thương khách ở xa tới, trong hoặc ngoài nước đều tiến hành trên cơ sở tin tưởng nhau. Khách hàng cập bến, trao cho hiệu buôn đơn đặt hàng xong là có thể tha hồ vui chơi giải trí. Chủ buôn cứ theo đơn hàng mà cung cấp và bốc dỡ hàng hóa lên xuống tàu cho khách. Đến ngày đi cứ thanh toán tiền dựa trên hóa đơn, vì không bên nào có ý gian lận bên nào cả. Vì đặt hàng của các cửa hiệu ở đây cũng trên cơ sở tín dụng đó, cho nên vấn đề bất đồng ngôn ngữ tuy lúc đầu cũng có nhưng giải quyết được. Lâu dần rồi mọi người cũng học hỏi được tiếng nói của nhau nên việc trao đổi càng thuận tiện hơn. Văn Hiến vừa nghe vừa gật gù thán phục. Đó là hình thức của một xã hội mà chỉ có trong truyền thuyết như thời Nghiêu Thuấn xa xưa. Nét mặt Đại Kỳ bỗng trở nên nghiêm trọng. Bây giờ thì tình hình ở đây có khác hơn xưa rồi. Văn Hiến ngạc nhiên hỏi, sao vậy? 10 năm trở lại đây, từ ngày hãng Diệp Sanh Ký mở ra ở khu phố phía bắc Cù Lao, trên bờ Sa Hà, thì việc bán bu đã mất dần tính tự giác, thân thiện. Thay vào đó là sự cạnh tranh có tính bóp chẹt và tiêu diệt nhau. Họ là người thế nào? Họ là chi nhánh của một hãng buôn lớn ở Phúc Kiến rất mạnh vốn mạnh người. Nghe nói họ còn thao túng cả Hội An nữa. Hồng Liệt xem vào, điều đó đúng, khu phố Phúc Kiến ở Hội An hầu như thuộc vào tay hãng này. Văn Hiến hỏi, Kim Cương Môn là của họ à? Sao Trương Huynh biết? Tôi có gặp qua họ. Đồng Bách là người thế nào trong Kim Cương Môn? Đồng Bách là tay có hạng trong Kim Cương Môn, nhưng trên hắn còn vài người nữa đáng sợ hơn nhiều. Anh có gặp qua họ chưa? Biết mặt nhưng chưa biết tài, chỉ biết Đồng Bách là thủ hạ của họ. Tên chúng là gì? Họ là hai anh em họ Tạ. Anh là Tạ Tam, em là Tạ Tứ. Nhưng hai người này cũng không nguy hiểm bằng tên Hà Huy. Đó là một con người trầm mặc, ít nói, nhưng bụng chưa lắm trước quỷ mưu ma. Cả ba tên này chỉ mới xuất hiện 5 năm nay. Chính quyền trấn biên có mặt nơi đây không? Từ lúc Thượng Công Tổ Bá Phụ được phong chức tổng trấn cho đến Định Bá Phụ nối nghiệp thì đều để cho cư dân ở giảng phố sinh hoạt tự do trong tinh thần tự giác, tự trọng, nên người không đặt một cơ quan hành chính hay quân sự nào ở đây cả. Cường Quay hầu Nguyễn Phúc Quay về sau thay thế Định Bá Phụ nhận chức lưu thủ. Ông ta cũng y theo lề lối cũ, không thay đổi gì cả. Văn Hiến chặt lưỡi. Sinh hoạt của khu phố đã có thay đổi, thì tổ chức hành chính cũng phải thay đổi theo chứ. Lỏng lẻo quá chỉ kích thích thêm lòng tham cho những kẻ có dạ tâm. Trương Huynh nói đúng. Ở cuối con phố chính có một đoàn múa lân đang biểu diễn, tiếng trống vang đi đùng khắp con phố. Trên một con phố ngang cũng có một đoàn múa đang diễn. Đây là đoàn múa rồng. Cả hai đoàn đang tiến đến ngã tư của phố chính. Nơi đây có một quảng trường rất lớn dùng làm nơi tụ họp chung cho cả khu phố trong những ngày lễ lạc. Đại Kỳ giải thích, đoàn múa lân là của những người Việt sinh sống ở đây, còn đoàn múa rồng là của người Hoa. Họ sẽ gặp nhau ở quảng trường để cùng múa cho dân chúng chung vui, sau đó sẽ tỏa ra khắp các khu phố trải dài hơn 5 dặm. Đó là thông lệ hàng năm. Chúng ta tới Thứ Nguyệt Lâu ngắm trăng đi, ở đây náo nhiệt quá. Bốn người vừa nói chuyện vừa đi đến bờ sông. Dòng nước Đồng Nai đục ngầu, những phù sa đang cuồn cuộn chảy. Giờ đang mùa mưa ở vùng thượng nguồn nên nước lũ tràn về, mặt nước dâng cao, dòng sông trông rộng đến ngút mắt. Mặt trời khuất nửa bóng ở phía tây, chiếu ánh sáng vàng giọt của một buổi chiều thu xuống mặt nước. Đại Kỳ hỏi, hai người thấy cảnh vật ở đây thế nào? Giang Hiến quay lại đáp ngay, sông nước mênh mông, phù sa lấp lấp, đất đai màu mỡ, phì nhiêu. Chưa biết bên trấn biên thế nào, chứ con người ở đây thật hòa ái chân tình. Đây quả là nơi đất lành để chim muông về đậu. Thật chính xác, mới thoáng qua mà Trương Huynh đã có được một nhận xét tinh tế và sâu sắc như thế. Thử Nguyệt Lâu là một ngôi nhà thủy tạ rất lớn, được cất trên mặt nước giang bờ sông Sa Hà, gần chỗ tiếp giáp với sông Đồng Nai ở phía tây nam Cù Lao. Khung cảnh nơi đây u tịch thanh nhàn, khác hẳn với cảnh náo nhiệt ở khu phố thị vừa rồi. Nối tiếp dọc bờ sông là những nhà thủy tạ nhỏ hơn, có kiến trúc giống nhau, mỗi gian có hai tầng. Tầng trên lộ thiên để khách đến uống rượu, thưởng trăng. Tầng dưới mở thoáng cả bốn mặt nhìn ra sông nước. Họ chọn gian thủy tạ ngoài cùng. Gian này biệt lập hẳn với những gian khác, dành cho những khách sang trọng. Bọn phục vụ quán thấy có anh em Trần Gia đưa khách đến thì hết sức cung kính tiếp đón. Chủ nhân Thứ Nguyệt Lâu đích thân chạy ra chào hỏi niềm nở. Trần Gia và Trần Tiểu Thư hôm nay có nhã hứng đưa bạn hữu đi ngắm trăng trung thu à? Mời lên lầu, tôi còn một giò trạng nguyên hồng Thiệu Hưng, đã 25 năm. Trần Gia có muốn dùng nó để đãi bạn không? Đại Kỳ vui vẻ. Được, được, tiên sinh mang lên cho tôi nhé. Chủ quán tươi cười. Vâng, vâng, tôi sẽ cho bọn trẻ mang lên ngay. Phục vụ ở đây đều là những cô gái trẻ đẹp, họ dẫn xiêm y rất sang trọng, nhưng kín đáo, thanh lịch. Hai cô gái trẻ cúi chào khách, rồi đưa cả bọn lên sân thượng. Sau khi mời khách ngồi xong, hai cô gái cúi đầu lễ phép hỏi. Trần đại gia và tiểu thư cùng quý khách muốn dùng gì ạ? Ngồi trên sông Đồng Nai thì phải ăn cá chép Đồng Nai. Trương huynh và sư đệ nói có phải không? Nấu kiểu nào thì tùy vào các cô, miễn ngon là được. Thêm một bát gì cả lớn. Dạ, Trần gia, bọn cháu sẽ mang lên ngay ạ. Mặt trăng đã lên cao ở phía đông, ánh trăng dần vặt sáng. Gió từ biển đông thổi lên, mang theo hơi nước mát lạnh, khiến mọi người cảm thấy sảng khoái vô cùng. Giang Hiến nói, trăng trên sông Đồng Nai tuyệt thật. Bạch Mai mỉm cười. Trương huynh cảm tác một bài thơ đi. Thôi đi cô nương, đừng đùa tôi nữa. Nhưng trăng ở đây làm tôi chạnh nhớ đến mấy câu thơ của Lý Bạch. Trương huynh đọc lên nghe đi. Giang Hiến ngước nhìn trăng ngâm nga. Sàng tiền kháng nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cửa đầu vọng minh nguyệt, đe đầu tư cố hương. Đại Kỳ nói, Trương huynh tuy xa quê, nhưng còn trên đất nước mình mà, đã tư cố hương rồi ư, còn chúng tôi thì sao? Giang Hiến vội nói, xin lỗi, chỉ là sự đối cảnh vô tình mà thôi. Không sao, từ khi sang đây, thượng công chúng tôi đã nhất quyết coi mảnh đất này là quê hương thứ hai của mình. Giả lại, quê hương thứ nhất của chúng tôi giờ lọt vào tay Di Địch Mãn Thanh rồi, chuyện tư cố hương lại càng nhạt nhẽo. Mấy cô phục vụ đã mang rượu và thức ăn lên. Đại Kỳ nói, các cô cứ để mặc chúng tôi. Mấy cô phục vụ hiểu ý, liền cúi đầu chào khách rồi trở xuống bên dưới. Đại Kỳ chiếc rượu ra, chiếc bình nhỏ, rót bốn chung mời. Chúng ta uống mừng ngày gặp mặt, mừng sư đệ, mừng hiền muội trở về bình an. Họ nâng chung uống cạn. Trạng nguyên Hồng Thiệu Hưng, lâu năm hương vị quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Mai hỏi Hồng Liệt, sư huynh thấy hương vị của nó so với rượu hồng đào Quảng Nam thế nào? Hồng Liệt mỉm cười, ngon hơn, hương vị đậm đà hơn nhiều. Giang Hiến chợt quay lại câu chuyện lúc nãy, ở đây chúng ta nói chuyện được không? Được, Giang Nguyệt Lâu này biệt lập, hơn nữa bọn Diệp Sanh Ký sinh hoạt chủ yếu bên bờ Bắc Sa Hà, ít khi xuống đấy chơi lắm. Trần huynh có biết chủ nhân của Diệp Sanh Ký là ai không? Đại Kỳ rót rượu ra các chung, nâng lên mời mọi người uống, rồi kha một tiếng để thưởng thức hương vị của rượu. Xong chàng mới đáp, tôi không chắc chắn lắm, tôi đã cố dò xét nhưng cũng chỉ biết được mơ hồ đó là một người họ Lý tên Văn Quang. Có người còn cho rằng họ Lý này thuộc dòng dõi Sấm Dương Lý Tự Thành sót lại, hắn ta giàu có thuộc loại phú gia địch quốc đấy. Văn Hiến hơi chồm người tới trước, như vậy họ là hậu duệ của Lý Tự Thành và Trần Viên Viên à? Nghe nói như vậy, Giang Hiến cục gật đầu. Thảo nào thế nào? Chúng tôi có gặp qua một nàng bạch y công chúa. Nàng ta đẹp lắm, như bạch muội đây vậy. Tôi cho rằng nàng còn đẹp hơn Trần Viên Viên mà mọi người đã ca tụng bấy lâu. Thế à, gặp ở đâu? Bạch Mai nghe Văn Hiến nói thì thấy mặt chợt nóng bừng. Sau một thoáng, Bạch Mai hồi phục lại vẻ tự nhiên, liền nhoẻn miệng cười. Trương huynh không cần lịch sự với muội như thế đâu. Bọn muội gặp nàng ta ở quán ăn cao lầu ngoài Hội An. Trương huynh đã giao đấu phi tiêu bằng đũa với nàng, còn tặng nàng một chiếc đũa làm trâm cài tóc nữa. Nói đến đây nàng không nín được cười mà bật ra thành tiếng. Đại Kỳ tỏ vẻ hào hứng hỏi: "Vậy à, rồi sao nữa?" Bạch Mai nói tiếp: "Nàng ta từ Phúc Kiến sang Giảng Phố, Hội An chỉ là nơi nàng dừng chân nghỉ mệt thôi." Chuyện ly kỳ hơn nữa là trong chuyến đi vào Giảng Phố, thuyền của nàng và thuyền của bọn muội gặp bão, phải cùng vào trú chung một nơi, rồi bị bọn cướp người chim thành bắt. Nếu không có nhị sư huynh và trương huynh thì bọn muội đã bị chúng hại rồi. Đại Kỳ khẩn trương hỏi gấp: "Rồi sao nữa? Sao hôm qua muội không kể chuyện này cho huynh nghe?" "Muội sợ ca ca lo, giờ thì kể rồi đó. Muội chỉ thấy ghét con người lạnh lùng và kiêu kỳ quá mức kia thôi. Nàng Bạch Y công chúa đó à? Chứ còn ai vào đây nữa? Nàng ta như chết đi, được cứu sống lại mấy lần mà chẳng có lấy một tiếng cảm ơn nào, cả một ánh mắt biểu lộ lòng biết ơn cũng không, rõ là kiểu cách thái quá." Văn Hiến mỉm cười: "Bạch muội trách người ta làm gì? Hoạn nạn tương chiếu là việc tự nhiên thôi, đâu cần nghe tiếng cảm ơn. Trần huynh nói họ Lý đó giàu có lắm phải không?" Nghe các thương khách Quảng Đông và Phúc Kiến nói vậy, Trần huynh có nghe nói đến việc Lý Tự Thành trước khi rời bỏ kinh thành Bắc Kinh đã cho thu vét toàn bộ châu báu của Minh Triều rồi giao cho ba bộ tướng chia nhau đem đi cất giấu không? Có. Trương huynh cho rằng Lý Văn Quang đã thu thập lại được số châu báu đó à? Tôi nghĩ vậy. Và hắn còn nghĩ rằng mình là vương, là tướng, như cha ông nên con gái hắn mới xưng là công chúa. Hồng Liệt tán thành: "Tôi cho điều đó là hợp lý." Sau đó chàng bèn đem việc bọn Dương Tử Tam Kiếm từ gia định ra Quảng Ngãi định cướp Ô Long Đao kể cho Đại Kỳ nghe. Cuối cùng chàng nói: "Hắn lại có cả thanh ỷ thiên trường kiếm của Tào Tháo ngày xưa trong tay nữa." Điều này khiến hắn tăng thêm ý tưởng ngông cuồng, tự coi mình là vua chúa. Sư huynh có cho rằng tất cả những chuyện này đang ẩn chứa điều gì bên trong không? Bạch Mai rót rượu vào các chung, Đại Kỳ nâng lên uống cạn, rồi trầm ngâm một lúc mới đáp: "Bành trướng thế lực, mưu đoạt bảo đao, hắn định chiếm cứ nơi này làm chỗ dung thân khi hữu sự ư? Hắn thuộc nhóm Thiên Địa Hội đang âm mưu phản Thanh Phục Minh, hay hắn đang dự định khôi phục lại vương triều của tiền nhân hắn là Sấm Dương? Mà cũng có thể là hắn định dùng nơi này làm hậu phương để thực hiện một trong những mục đích đó." Văn Hiến nói: "Những vấn đề Trần huynh nêu ra đều hữu lý cả. Cá nhân tôi có thêm một ý nghĩa nữa là hắn đang có âm mưu độc chiếm thương cảng Sầm Quốc này, sau đó mới bành trướng chiếm cả phần đất miền Nam mà chú Nguyễn vừa lấy được từ tay người Chân Lạp, do nơi đây tổ chức hành chính và binh bị còn chưa vững vàng." Hồng Liệt nghe Văn Hiến nói thì vỗ tay đánh đét một tiếng tán thành: "Hợp lý lắm, Giảng Phố cách Trung Quốc quá xa, Thanh Triều dưới thời Càn Long lại đang rất vững mạnh. Đài Loan đã mất, Trịnh Thành Công chết, Tổng đài chủ Trần Vĩnh Hoa cũng đã chết, Thiên Địa Hội thất bại hoàn toàn, chỉ còn lén lút hoạt động lẻ tẻ trong vòng bí mật. Như vậy, vì chuyện phản Thanh Phục Minh mà chiếm nơi này để làm hậu phương thì hơi vô lý, mà muốn tiêu diệt nhà Thanh để thiết lập lại vương triều của Sấm Dương ở Trung Hoa lại càng vô lý hơn. Cho nên với số của cải sẵn có, với dòng máu kiêu dũng của Sấm Dương, nhất định tên Lý Văn Quang này đang có ý đồ làm vương làm tướng ở miền đất béo bở còn trong vùng tranh chấp giữa Việt Miên và những người Chân Lạp dòng quốc này." Đại Kỳ gật đầu: "Ý kiến của cả hai người rất hợp lý, trường hợp như vậy thì chúng ta phải làm gì?" Văn Hiến đáp: "Trước hết phải tìm hiểu rõ ràng thực lực và ý đồ của chúng thì mới có thể hoạch định kế hoạch đối phó được. Về thực lực của họ, Trường huynh có sự đánh giá nào không?" Đại Kỳ nhỏ giọng: "Tôi có người tâm phúc làm việc bên đó, là đệ tử hàng thứ ba của Kim Cương Môn. Hắn cho biết Kim Cương Môn đệ tử rất đông, có đến hơn 100 người, và chúng luyện tập ráo riết lắm. Có biết ai là người sáng lập không?" "Người sáng lập là Phùng Đạo Đức, một trong 5 đệ tử của Hồng Mi Lão Tổ Nam Thiếu Lâm. Khi vua Vĩnh Lịch của Mãn Thanh cho đốt chùa Nam Thiếu Lâm ở Phúc Kiến và tàn sát tăng chúng vào năm 1723, có 5 đồ đệ giỏi nhất của ngài trụ trì Hồng Mi Lão Tổ là Chí Thiện Thiền Sư, Ngũ Mai Lão Ni, Bạch Mi Đạo Nhân, Phùng Đạo Đức và Miêu Hiển Trốn Thoát. 5 người này tản mát khắp nơi và lập nên nhiều môn phái khác nhau ở miền Nam Trung Quốc. Chí Thiện lập ra Hồng Giao Quyền, Bạch Mi lập ra Thiếu Lâm Bạch Mi, còn Kim Cương Môn là do Phùng Đạo Đức bí mật sáng lập. Sao lại phải bí mật sáng lập? Phùng Đạo Đức đã phản lại dân tộc, hù theo làm chó săn cho Mãn Thanh. Hắn bí mật lập ra Kim Cương Môn là để giúp bọn Mãn Thanh chống lại các nhân sĩ và môn phái phản Thanh phục Minh. Như vậy không lẽ Lý Văn Quang cũng thuộc Kim Cương Môn? Điều này tôi không rõ, có thể đúng, mà cũng có thể hắn chỉ chiêu tập đệ tử Kim Cương Môn để trợ lực cho hắn. Dù sao thì hắn cũng thân Mãn Thanh, nếu không làm gì Phùng Đạo Đức để cho đệ tử của mình theo giúp. Khả năng là như vậy, và nếu đó là sự thật thì âm mưu của hắn đúng là có ý chiếm cứ miền Nam này như hai người đã nghi ngờ. Hắn có mặt ở đây không? Trước đây hình như hắn có đến giảng phố vài lần, nhưng tôi không lưu ý nên chưa gặp mặt, hiện giờ thì không biết. Kim Cương Môn chính thức hoạt động và thu nhận đệ tử ở đây từ lúc nào? Khoảng 5 năm trước. Hồng Liệt hỏi, để đối kháng với một lực lượng lớn như Kim Cương Môn, sư huynh dự tính thế nào? Thần quyền môn của chúng ta có đủ sức không? Thần quyền môn của chúng ta còn non yếu lắm. Do sư phụ ra đi sớm nên người chỉ có đệ tử là ta và Bạch Muội thôi. Thần quyền môn là do ta mới sáng lập ra vài năm nay để duy trì võ thuật của người. Đệ tử vừa ít lại vừa trẻ tuổi nên công phu chưa có là bao. Hồng Liệt thở ra, tỏ vẻ lo lắng. Đại Kỳ tiếp, nhưng con cháu của các bộ tướng của Thượng Công Tổ Bá Phụ còn ở đây rất đông. Phần lớn họ đều có sở học gia truyền, nếu ta tập hợp với tất cả lại thì lực lượng cũng đáng kể. Sư huynh đã liên lạc với bọn họ chưa? Kể từ ngày Diệp Sanh Ký ra mặt lớn áp các thương hiệu ở đây, chúng tôi cũng đã có vài cuộc họp bàn để liên kết đối phó. Có điều mọi người nghiêng về hướng Dĩ Hòa Di Quý nhiều hơn nên lực lượng không thống nhất được. Như vậy thì không được, sư huynh phải chỉ cho họ thấy rõ âm mưu của bọn Kim Cương Môn và ý đồ sâu xa của Lý Văn Quang, thuyết phục họ liên kết nhau để tạo thành một lực lượng thống nhất mới mong có đủ sức mạnh chống lại sự lấn át của đối phương. Bạch Mai lẳng lặng ngồi nghe ba người bàn chuyện, nàng châm thêm rượu vào ba chiếc chung. Giang Hiến gật đầu cảm ơn, chàng uống cạn chung rượu rồi nói, đó là về mặt lực lượng đối kháng kiểu giang hồ. Chúng ta cần tìm hiểu thêm về âm mưu đích thực của bọn chúng. Nếu quả tình tên Lý Văn Quang có âm mưu nổi loạn muốn chiếm cứ mảnh đất này thì chúng ta phải nhờ tới chính quyền phủ chúa, có nghĩa là phải nhờ tới quan binh ở trấn biên này. Mối giao tình của Trần Quynh với quan lưu thủ trấn biên thế nào? Quan lưu thủ Cường Quai hầu Nguyễn Phúc Quai là người rất thân tình với Định Bá Phụ nên mối giao tình giữa chúng tôi khá tốt. Tuy nhiên quan cai đội Cẩn Thành hầu Nguyễn Cư Cẩn mới là người lo về mặt binh bị. Người này võ nghệ rất cao cường, tất cả những vấn đề trị an quan lưu thủ đều trông cậy vào ông ta. Bạch Mai bỗng chen vào, như vậy chúng ta cần phải báo cho Cẩn Thành hầu biết sự việc này để ông ta lo liệu. Đành phải như thế thôi. Mặt trăng đã khuất dần phía trời tây. Bạch Mai dốc cạn hũ rượu ra ba chung, ba chàng nâng lên uống cạn. Họ đứng dậy ra về, rượu thật nồng nhưng những làn gió trên sông thổi đến liên tục đã làm dịu hơi men. Nhìn khung cảnh thanh bình, gió mát trăng thanh, Văn Hiến chợt cảm thán, nếu con người biết an phận, vui sống cùng thiên nhiên thì hay biết bao. Chiều hôm sau là buổi lễ cầu siêu do các thầy ở chùa Đại Giác được mời đến chấp sự. Văn Hiến nhân lúc rảnh rang bèn ra bến tàu kiếm Đặng Hữu Dụng. Vừa thấy Văn Hiến đến, Hữu Dụng liền nói, Trương công tử rảnh không, chúng ta đi tìm chỗ nào đó uống vài chung rượu cho vui. Cháu đang định ra đây mời chú đi uống rượu đây, mình đi đâu? Có hai nơi rất đẹp, vừa uống rượu vừa ngắm trăng, đó là Thướng Nguyệt Lâu ở bờ Nam và Vọng Nguyệt Đình ở bờ Bắc. Tối qua bọn cháu đã đến Thướng Nguyệt Lâu rồi, hôm nay mình đi Vọng Nguyệt Đình đi. Được, đêm nay mặt trăng tròn nhất và lớn nhất trong năm, trời lại quang không mây, ngắm trăng là tuyệt nhất. Giờ cũng còn sớm, chúng ta tản bộ dạo phố để công tử mở rộng tầm mắt, không thua gì Hội An đâu. Hai người bèn thả bộ trên đường phố lát đá trắng dọc bến sông, đi ngược lên bờ Bắc, sau đó là đi dọc đường phố trên bờ Sa Hà về Đông. Đây là hai đường phố chính của thương cảng giảng phố. Đến khu phố trên bờ Sa Hà, Hữu Dụng đưa tay chỉ một dãy dài các thương hiệu trên đường nói, từ đây thuộc khu vực buôn bán độc quyền của hãng Diệp Sanh Ký. Hãng này chỉ mới thành hình ở giảng phố chừng 10 năm nay, nhưng quy mô của bọn họ rộng lớn vô cùng. Cậu nhìn xem, suốt một dãy dài bến cảng, tàu buôn lấp lấp hàng trăm chiếc, vừa là thuyền của họ, vừa là thuyền thương khách. Hiện giờ có thể nói 1/4 tổng sản lượng mua bán ở giảng phố là từ thương hiệu của họ. Làm cách nào mà họ có thể lớn mạnh nhanh đến mức độ đó hả chú? Họ nhiều tiền lắm, nhiều thương hiệu quen của chúng tôi ngày xưa đã phải bán lại cơ sở cho họ. Họ ép chết dần các cơ sở nhỏ rồi bỏ tiền ra mua lại. Giờ khách đến mua, giá bán ra của họ bao giờ cũng thấp hơn so với bất cứ thương hiệu nào khác ở đây. Cứ như thế, chỉ sau vài năm, nguyên một dải bến cảng Sa Hà đã lọt vào tay họ, từ thương hiệu đến khách hàng. Kìa, công tử thấy khu dinh thự đồ sộ kia không? Đại bản doanh của họ đấy. Văn Hiến quan sát thật kỹ cách bố trí chung quanh ngôi nhà. Lớn thật, tường cao, cổng gác, chẳng khác gì phủ đệ của Viên Công. Ba chữ Kim Cương Môn họ viết rõ to, chứng tỏ họ rất tự hào về nó, mà chắc là cũng có ý vừa coi thường vừa thị uy với thiên hạ. Sao chú không buôn bán với họ? Trần Gia là chỗ khách hàng quen thuộc của Cao Gia từ 30-40 năm nay. Dù bên dịp sanh ký họ chào mời giá cả cao hơn, nhưng chúng tôi không vì lợi mà bỏ bàn hàng cũ. Gần cuối đường phố Sa Hà là chiếc cầu ván bắc qua sông để thông thương với khu vực trấn biên. Cầu rộng chừng một trượng, tức 4 mét, xây dựng chắc chắn với rất nhiều chân gỗ lớn, hai bên có thành. Miền Nam là nơi sông nước chằng chịch nên ít người sử dụng ngựa làm phương tiện đi lại như miền ngoài khác. Họ chủ yếu dùng thuyền. Tuy vậy, xe ngựa và người cưỡi ngựa qua lại trên cầu cũng khá đông. Qua khỏi phố Sa Hà là một khoảng trống thiên nhiên có bàn tay con người chăm sóc nên phong cảnh rất trau chuốt cầu kỳ. Một bên là sông nước, một bên là rừng cây thiên nhiên với nhiều loại hoa đủ màu sắc. Con đường dọc bờ sông cũng lát đá trắng như trong phố chính. Người ta đặt thêm những chiếc ghế đá cách khoảng để du khách tiện ngồi nghỉ chân. Đi một đoạn nữa thì đến vọng Nguyệt Đình. Có một ngôi nhà thủy tạ lớn với kiến trúc theo lối Trung Hoa, dạng đình bát giác, mái cong màu xanh, cột trụ màu đỏ. Lúc ấy tụ khách đã ngồi chờ các bàn, tiếng nói cười vang lên tới trên bờ. Kế tiếp là một dãy dài hàng mấy chục ngôi đình nhỏ, hình thức giống đình bát giác lớn, được cất trên mặt sông. Giữa đình nhỏ có đặt một bàn và 4 chiếc ghế để cho khách ngồi lúc còn nắng hay khi trời mưa. Chung quanh là một hành lang rộng, có thể để được bàn và ghế ngồi. Phía ngoài có một chiếc cầu nối ra mặt nước. Cuối chiếc cầu là một sàn bát giác lộ thiên, có thành vịnh để khách uống rượu ngắm trăng hay hóng gió. Những đình bát giác nhỏ này dành cho những khách có tiền vì giá phục vụ ở đây cao hơn so với ở trong ngôi đình lớn ở đầu dãy. Khung cảnh ở đây sang trọng và đẹp hơn bên Thứ Nguyệt Lâu. Có lẽ vì nó mới được xây dựng và chủ nhân đầu tư có tính quy mô và nghệ thuật hơn. Bóng hoàng hôn vừa buông xuống, các ngôi đình đã có khách đến uống rượu chờ trăng lên. Khách ở đây thuộc đủ hạng người, có người ngoại quốc vừa uống rượu vừa nói cười xí xô, có người địa phương và cả khách ở xa đến. Vì nơi đây thuộc bờ Tây Bắc Sa Hà, trên bờ lại có rừng cây, nên lúc trăng vừa nhú, khách chưa thể thấy ngay được mà phải chờ một khắc sau mới nhìn thấy mặt trăng lên. Có lẽ do sự trông ngóng chờ đợi đó mà chủ nhân đặt cho nơi đây cái tên Vọng Nguyệt. Đình lớn nhỏ không đều nhau để cho khách đi nhiều hay ít người có thể chọn. Vào giờ này chỉ còn trống hai gian ở cuối cùng. Hữu Dụng và Văn Hiến định vào gian cuối, nhưng cô phục vụ mặc y phục kiểu người qua cuối đầu thưa. Quý khách thông cảm cho, gian cuối đã có người đặt từ trước rồi ạ. Xin hai vị vào gian kế này vậy, mong thứ lỗi. Hữu Dụng vui vẻ nói. Không sao, chúng tôi ngồi ở đâu cũng được. Họp vào gian đình áp cuối, cô phục vụ lễ phép hỏi. Quý khách dùng chi ạ? Hữu Dụng hỏi Văn Hiến. Công tử muốn uống rượu gì? Tối qua đã uống Trạng Nguyên Hồng Thiệu Hưng, đêm nay thử uống phần Tủ Sơn Tây xem sao. Cô phục vụ nhoẻn miệng cười rất xinh. Công tử thật sành rượu Trung Hoa, chúng em ở đây có phần tủ nguyên gốc từ Sơn Tây mang đến, rượu đã hơn 15 năm rồi đấy ạ. Cô có thể cho chúng tôi biết đặc điểm của loại phần tủ này không? Dạ, tất nhiên là được chứ ạ. Loại phần tủ của chúng em ở đây được sản xuất đặc biệt bằng cao lương ở Hạnh Hoa Thôn với nước suối Cam Tuyền. Chỉ có hai loại nguyên liệu này kết hợp lại mới có thể cho ra loại phần tủ ngon nhất. Khác đi thì hương vị rượu sẽ kém rất nhiều ạ. Tiếng nói thanh thanh lơ lớ là giọng qua của cô Phục, nghe ngộ ngộ. Cô lại có thói quen dùng tiếng ạ ở cuối câu thật dễ thương. Văn Hiến mỉm cười nói, cảm ơn cô, cho chúng tôi một bình phần tủ và hai cân thịt nai nấu kiểu Cù Lao Phố. Cô gái tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi, nai nấu kiểu Cù Lao Phố là sao ạ? Là nấu kiểu nhà hàng ở Cù Lao Phố, kiểu dòng Nguyệt Đình đó mà. Cô gái dở lẽ che miệng cười, tiếng cười trong trẻo vui tai. Công tử khéo đùa thật. Vậy là công tử cho phép nhà bếp dòng Nguyệt Đình muốn nấu sao tùy ý phải không ạ? À? Đúng rồi đó ạ. À. Công tử đừng có nhại em nữa được không ạ? À? Nói xong cô e thẹn cúi đầu chào rồi thoăng thoắt đi về phía nhà hàng chính. Màn đêm buông xuống, mặt trăng đã lên phía bên kia ngọn cây. Bầu trời có một màu đen nhạt vì hơi nước trên sông bốc lên. Chiếc đèn lồng treo trong gian đình đung đưa theo gió sông nhẹ nhẹ, phát ra những vùng sáng chập chờn. Lúc cô phục vụ mang rượu và thức ăn đến bày ra bàn xong, thì trên bờ có một đoàn người cũng vừa đến. Họ vào gian đình cuối cùng. Cô phục vụ nói, quý khách thấy đó, họ là những người đã đặt chỗ từ trước. Chờ thì em an tâm là công tử không nghĩ em đã nói xạo rồi ạ. Văn Hiến mỉm cười, tôi nào dám nghĩ cô nói xạo. Họ có vẻ là những người quyền thế ở đây cô nhỉ. Coi cách tiền hô hậu ủng của họ thì đủ biết. Dạ, có lẽ thế ạ. Em nghe họ có nhắc tới cô công chúa nào đó. Văn Hiến và Hữu Dụng nhìn nhau, chàng hỏi, công chúa à, của nước nào vậy? Dạ, em không biết ạ. Mời quý khách thưởng thức rượu ngon và món nai nấu kiểu dòng Nguyệt Đình ạ. Cô nói xong nhoẻn miệng cười và cúi đầu chào rồi trở vô. Văn Hiến rót rượu ra chung. Mời chú, uống mừng sức khỏe của chú và lần đến Cù Lao Phố đầu tiên của cháu. Hữu Dụng nâng chung uống cạn. Văn Hiến cũng uống cạn rồi rót tiếp chung thứ hai. Hữu Dụng đưa mắt nhìn sang gian đình kế bên. Khoảng cách giữa hai gian đình chừng 3 trượng. Trăng còn chưa lên cao nên không thấy rõ lắm. Chỉ thấp thoáng bóng một người phụ nữ ngồi ngoài sàn lộ thiên. Phía sau là hai người phụ nữ đứng hầu cận. Trên bờ có mấy người đàn ông đứng nghiêm và im lặng trong bóng tối. Hữu Dụng nói, đoán chừng là nàng Bạch Y công chúa hôm nọ. Nếu đúng thì quả là thiên hạ nhỏ và hẹp vô cùng. Thật vậy, hình như công tử đã gặp nàng ngoài Hội An rồi phải không? Vâng, còn giao đấu chí chết với nhau nữa đấy. Vậy à, vì sao? Chàng bèn kể sơ qua chuyện ở quán cao lầu. Hữu Dụng nghe xong nói, thảo nào nàng chẳng giận công tử và ra tay đánh không thương tiếc lúc công tử chữa thương trong động đá. Trăng đã lên cao khỏi những đọt cây, chiếu ánh sáng bằng bạc khắp nơi. Nhìn xa xa bóng người lố nhố trên chiếc cầu ván bắc qua Sa Hà. Hữu Dụng chỉ tay về phía cầu nói, đặc biệt ở đây, mỗi khi đến rằm tháng 8 là mọi người đổ ra các bờ sông để ngắm trăng uống rượu. Họ muốn nhìn mặt trăng lớn nhất trong năm. Cậu thấy không, đó là những người lao động nghèo. Họ không có tiền vào quán nên cùng nhau uống rượu ngắm trăng trên cầu và nơi những chiếc ghế đá. Bỗng có tiếng người ở trên bờ hỏi nhỏ xuống, có phải chú Hữu Dụng và Trương Huynh ở dưới đó không? Hữu Dụng nhận ra tiếng của Âu Dương Long nên vội vàng đứng lên quay lại nói, Âu Dương hiệp sĩ đó à, mời xuống đây uống rượu với chúng tôi. Âu Dương Long đáp, vâng cháu đây, chờ cháu một lát nhé. Nói xong chàng ta trở về gian tiểu đình, có lẽ là để xin phép công chúa. Một lát sau Âu Dương Long qua, chàng ta vui vẻ nói, chào chú, chào Trương Huynh, cháu đã định sang kiếm chú và Trương Huynh uống rượu, nhưng hôm nay phải đưa công chúa đi ngắm trăng nên chưa đi được. Không ngờ lại gặp được hai người ở đây, thật hay quá. Hữu Dụng nói, ngồi xuống trước đã, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà, cậu có trốn đâu rồi thì cũng sẽ gặp thôi. Ông ngoắc tay, cô phục vụ trên bờ vội chạy xuống. Hữu Dụng nói, thêm hai bình rượu nữa, chung và chén đũa nhé. Dạ, có ngay ạ. À. Cô quay đi một lúc thì đã mang mọi thứ đến. Văn Hiến rót rượu ra 3 chiếc chung, Hữu Dụng nâng chung mời. Mời hiệp sĩ, uống mừng cho sự quen biết của chúng ta. Mời, mời. Uống cạn chung rượu xong, Âu Dương Long hỏi, công việc của chú thế nào rồi, chú từ Quy Nhân vào à? Vâng, đang tiến hành bốc dỡ. Cơn bão vừa rồi chắc thiệt hại nặng phải không? Cũng khá, nhưng không hề gì. Nghề của bọn tôi là vậy, lúc đắc lúc thất, bù qua sớt lại rồi cũng xong. Trương Huynh có lẽ chỉ theo thuyền vào Nam vãn cảnh phải không? Tôi nghe sông nước miền Nam mênh mông, đất đai trù phú, nên theo chú Dụng vào thăm qua để mở rộng thêm tầm mắt. Còn Đinh Huynh và Bạch Tiểu Thư? Bạch Muội là người ở đây, chúng tôi quen được chú Dụng là nhờ Bạch Muội. Âu Dương Huynh từ Phúc Kiến ghép vào Hội An à? Vâng, công chúa bỗng dưng muốn đi thăm Hội An và giảng phố. Dương gia cản cũng không được, nên tôi phải theo hầu người. Hữu Dụng hỏi, Dương gia là hoàng thân của Thanh Triều. Xin lỗi chú, điều này cháu không trả lời được. Dương gia người Hán, họ Lý. Hữu Dụng vừa nói, xin lỗi đã tò mò. Văn Hiến rót rượu cho ba người, chàng nói. Chuyện hôm trước ở quán Cao Lầu và nơi động đá đều là sự bất đắc dĩ. Âu Dương Huynh cho tôi gửi lời tạ lỗi với công chúa nhé. Tôi sẽ thưa lại, cảm ơn Trương Huynh lần nữa vì đã giúp chúng tôi thoát khỏi thế bí. Mà dường như công chúa cũng không trách Trương Huynh thì phải. Đây là chuyện hiếm thấy trước giờ đấy. Có điều Huynh phế bỏ võ công của tên vô tình công tử, e là sẽ không thoát khỏi sự trả thù của sư phụ hắn ta đâu. Đành chịu vậy, hắn đúng là kẻ vô tình, có mạng người như cỏ rác. Nghe nói hắn mới trở về Hội An có 2 năm mà không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay hắn. Thầy trò của họ đều như thế cả đấy, cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ vô tình độc ác. Tôi mới gặp mặt hắn đã không thấy vừa mắt rồi. Sư phụ của hắn là ai? Thiên Ưng lão nhân, đúng ra là Thiên Ưng lão quỷ. Thiên Ưng trảo của ông ta có thể sánh ngang với Cầm Long thủ của Thiếu Lâm. Một giả giang nam, người chết dưới ưng trảo của ông ta có đến 100. Sau này Trương Huynh phải cẩn thận. Cảm ơn sự quan tâm của Âu Dương Huynh. Bình thủy tương phùng, chúng ta cạn chung nữa đi. Ba người vui vẻ nâng chung uống cạn. Bỗng một cô gái từ trên bờ đi xuống chỗ bọn họ. Cô ta nở nụ cười tươi nói, tiểu tỳ xin chào chú Dụng. Chào Trương công tử. Hữu Dụng và Văn Hiến đồng thanh nói, chào Thu Hồng cô nương, cô khỏe chứ? Âu Dương Long giật mình quay lại, ủa Thu Hồng, cô sang đây làm gì vậy? Công chúa có chuyện gọi tôi phải không? Thu Hồng nháy mắt với Âu Dương Long, tôi sang không phải để gọi anh mà để mời Trương công tử. Rồi cô nhìn Văn Hiến tươi cười nói, Trương công tử, công chúa sai tiểu tỳ qua mời công tử sang bên đó nói chuyện. Văn Hiến nghe nói hơi giật mình, mời tôi. Rồi chàng nhìn Âu Dương Long, món nợ hôm trước chắc là phải trả đủ đêm nay rồi đó. Thu Hồng mỉm cười bí mật, công tử đừng lo, có khi người mắc nợ trở thành chủ nợ cũng không chừng. Âu Dương Long cũng mỉm cười, Trương Huynh đi đi, có gì thì chúng tôi sẽ chịu phạt chung với Huynh. Văn Hiến đứng lên, hai người uống rượu với nhau nhé, tôi đi trả cho xong món nợ này đã. Thu Hồng đi trước, Văn Hiến theo sau. Bạch Y công chúa đang ngồi nhìn ra sông, quay lưng lại. Đến nơi, Thu Hồng nói khẽ, thưa công chúa, Trương công tử đã đến. Nàng không quay lại mà chỉ lên tiếng, mời Trương công tử ngồi. Giọng nàng không còn vẻ lạnh lùng băng giá như lúc trước nữa, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng rất êm tai. Thu Hồng lặp lại lời của công chúa và đưa tay chỉ vào chiếc ghế đặt xéo trước mặt nàng. Văn Hiến nói, cảm ơn. Chàng ngồi xuống chiếc ghế, Thu Hồng đưa tay định cầm bình rượu rót ra chung, thì công chúa cản, để ta. Thu Hồng biết ý nên thụt lui rồi quay người bước lên bờ. Văn Hiến đưa tay cầm bình rượu rót ra 2 chung nhỏ, đặt 1 chung trước mặt công chúa. Chàng nói, tôi mượn chung rượu này để chính thức nói lời tạ lỗi với công chúa, việc chẳng đặng đừng nên tôi đã có chút mạo phạm. Nói xong chàng bưng chung rượu uống cạn. Công chúa im lặng ngồi nhìn chàng uống, nàng vẫn để chung rượu trước mặt không đụng tới. Thấy vậy Văn Hiến liền nói tiếp, công chúa không uống tức là không chịu thứ lỗi cho tôi. Nếu vậy tôi chỉ còn, tôi chưa từng nói công tử có lỗi bao giờ thì tại sao phải tạ lỗi? Văn Hiến ngỡ ngàng ấp úng, công chúa tức giận đến độ tát tôi một cái như trời giáng, tôi cứ tưởng. Khóe miệng công chúa hơi nhích lên, nửa cười nửa không, cho nên tôi mới là người phải tạ lỗi với công tử. Tôi bị tát là đáng lắm, công chúa không có gì phải tạ lỗi cả. Bạch Y công chúa nâng chung rượu lên uống cạn rồi nói, chung rượu đó là chung rượu tôi tạ lỗi với công tử, như vậy chúng ta coi như quề, không ai có lỗi với ai nữa, được chứ? Công chúa khẽ gật đầu. Nàng rót thêm 2 chung nữa, thong thả đưa bàn tay đẹp như ngọc nâng chung rượu lên uống cạn. Chung rượu này là để tạ ơn công tử đã cứu mạng. Văn Hiến ngồi im lặng nhìn nàng uống, chàng không đã động gì tới chung rượu của mình. Công chúa nói, công tử không uống tức là không nhận lời cảm ơn của tôi chỉ còn. Tôi chưa từng nói công chúa mang ơn tôi bao giờ, thì tại sao phải tạ ơn? Cả hai chợt nhận ra mình cùng lặp lại y lời nói ban nãy của đối phương nên phì cười. Nét băng giá cố hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đã biến mất. Nụ cười nở trên đôi môi xinh dưới ánh trăng thanh huyền ảo càng làm cho khuôn mặt nàng đẹp đến mê hồn. Nhàn Hiển như thấy có một cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo xương sống lên đến đỉnh đầu. Chàng vội đưa tay bưng chung rượu lên uống cạn rồi nói: "Công chúa không bắt lỗi, tôi không đòi trả ơn, chúng ta không ai nợ ai, được chứ?" Nàng khẽ gật đầu: "Được." Chàng rót thêm hai chung nữa, nâng ly của mình và mỉm cười nói với công chúa: "Tôi mượn chung này để uống cho sự tao ngộ của chúng ta, mời công chúa." Cả hai cùng cạn chung. "Cảm ơn công chúa đã mời rượu, không dám quấy rầy nhã hứng ngắm trăng của công chúa nữa. Tôi xin phép, mong sẽ có ngày gặp lại." Chàng dậm người đứng lên, công chúa nhìn chàng bằng đôi mắt sâu thẳm, nàng hỏi: "Công tử định đi à? Công chúa còn điều gì chỉ bảo nữa không?" Giọng nàng ngập ngừng: "Không có, chỉ là tôi vẫn chưa biết tên công tử." "Xin lỗi, tôi vô ý quá, tên tôi là Văn Hiến, Trương Văn Hiến." "Văn Hiến chi bang, thảo nào tôi nghe nói công tử bụng chứa kinh luân." "Công chúa nghe lầm rồi, tôi chỉ là một kẻ quê mùa sống nơi thảo giả thôi." "Khổng Minh ngày xưa không phải cũng ở nơi thảo giả đó sao?" "Khổng Minh tuy sống nơi thảo giả, nhưng lòng nuôi chí lớn nên bụng mới chứa sẵn kinh luân đời thời." "Công tử thì sao?" "Đất nước tôi đang lúc thanh bình, tôi chỉ biết ngao du ngày tháng nuôi chí lớn để làm gì?" "Đất nước còn chia hai mà bảo là lúc thanh bình ư? Đằng ngoài loạn lạc, dân chúng đói khổ, chạy vào đằng trong vừa tị nạn vừa kiếm miếng ăn, sao người chỉ lo ngao du ngày tháng?" Văn Hiến nghe nàng hỏi giật mình đánh thót, chàng đỏ mặt lúng túng: "Công chúa ở Phúc Kiến sao lại rõ chuyện nước tôi như thế?" "Đất nước tôi lọt vào tay Mãn Thanh, tôi có ý định sẽ lưu cư ở nơi này, nên phải học hỏi văn hóa ở đây." "Xin chào mừng cư dân mới, cảm ơn công chúa đã chọn đất nước chúng tôi làm quê hương thứ hai." Chàng rót thêm hai chung rượu mời: "Chào mừng, cảm ơn công tử." Văn Hiến đặt chung rượu xuống bàn, chàng dùng mấy ngón tay vân vê chiếc chung nói nhỏ: "Có điều đáng tiếc." Công chúa nhìn chàng hỏi: "Đáng tiếc điều gì?" "Đáng tiếc là đất nước này có quá nhiều những đứa trẻ ăn mày, e rằng công chúa sẽ phải mướn thêm thủ hạ để quẳng chúng xuống sông mỗi khi ra ngoài." Sắc mặt bạch y công chúa chợt hồng lên dưới ánh trăng vàng. Nàng cúi đầu, tay cũng vâng vê chiếc chung nói nhỏ: "Công tử trách tôi để bọn thủ hạ làm bậy phải không?" "Không dám, chỉ là hoàn cảnh mỗi người khác nhau nên mới có kẻ nghèo người giàu, kẻ sang người hèn. Tuy vậy, không ai muốn làm kẻ nghèo khó hèn mọn cả, chỉ là số phận để đưa họ mà thôi. Họ đã không muốn thì không có tội, những ai coi rẻ họ mới là người có tội." Công chúa rót đầy hai chung rượu, nàng uống cạn một chung. "Chung rượu này để tôi uống tạ tội." Văn Hiến vẫn để nguyên chung rượu. Bạch y công chúa hỏi tới: "Công tử không uống tức là không xóa tội cho tôi chứ gì?" Văn Hiến mỉm cười: "Tôi đâu có quyền bắt tội công chúa, làm sao xóa chứ? Nếu vậy thì tôi tự giác nhận tội vậy. Công tử không thể uống để cho tôi nhẹ lòng sao?" "Vậy thì tôi xin uống." Chàng nâng chung uống cạn. Công chúa nhìn chàng nhắc: "Công tử còn chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy." Văn Hiến không biết nàng cố ý hỏi đến sở học của mình để làm gì. Chàng ngờ ngờ một chút rồi đáp qua loa: "Cho nên mới nói tôi chỉ là một kẻ quê mùa vô tích sự." Công chúa phì cười, nụ cười tươi trên môi càng làm cho khuôn mặt nàng thêm phần rạng rỡ. "Công tử khéo nói lắm. Thôi được, tôi nghe thiên hạ ở Thuận Quảng ca ngợi tài thi phú của công tử còn hơn cả Tào Thực, Dương Bột năm xưa. Đêm nay trăng đẹp quá, công tử có thể ứng khẩu một bài không, như công tử đã làm trên sông Thu Bồn hôm trước đó?" Văn Hiến ngạc nhiên hỏi: "Làm sao công chúa biết được việc này?" "Công tử phép võ công của tên vô tình công tử nên bọn họ cho người đi lùng công tử khắp nơi. Chuyện công tử ứng khẩu tặng Bạch Mai cô nương bài thơ trên sông Thu Bồn đã được người lái đò hôm đó truyền tụng khắp chốn. Để tôi nhớ xem họ ngâm nga cái gì mà tu qua bế nguyệt mai khôi diện, nhất tiếu ngư trầm thủy thượng dân." Văn Hiến bối rối, thiên hạ hiếu sự, lúc nào cũng chỉ muốn thổi phồng cho lớn chuyện. Công chúa nghe họ làm gì? Không muốn nghe cũng không được. Khắp Hội An bây giờ đi đâu cũng nghe thiên hạ nhắc đến cái tên Diệu Thủ Thư Sinh. Mặt Văn Hiến lại càng đỏ hơn. Chàng rót hai chung rượu, rồi nâng chung uống cạn. Tôi uống ly này để tạ lỗi đã mạo phạm. Bạch y công chúa cũng uống cạn, nàng mỉm cười. Chúng ta hãy quên mọi chuyện cũ đi. Bạch Mai cô nương là tri kỷ của công tử phải không? Văn Hiến vội xua tay. Ồ không, chúng tôi chỉ mới tình cờ biết nhau độ một tháng nay. Chúng tôi là những người bạn. Công chúa cười tươi. Ờ thì thôi là bạn. Bạch Mai cô nương xinh đẹp như thế nên mới xứng là bạn của công tử. Còn người như tôi, chắc công tử chê là xấu xí lạnh lùng nên đâu muốn kết bạn phải không? Công chúa xinh đẹp như tiên, tôi nào dám chê. Công chúa càng tươi nét mặt, nhưng nàng vẫn hỏi vặn. Không chê, sao công tử cứ dậm người muốn bỏ đi? Làm gì tôi thấy mình thấp hèn, không xứng để ngồi uống rượu cùng công chúa. Nét mặt của Bạch Y công chúa bỗng trở nên buồn bã. Nàng nói nhỏ. Công tử vẫn còn trách tôi. Tôi đâu dám. Đâu dám sao công tử cứ nhắc hoài chuyện cũ. Tôi xin lỗi. Tôi biết trong lòng công tử đang khinh ghét tôi lắm. Tôi đâu có. Đâu có mà sao ngay cả tên tôi, công tử cũng chẳng màng muốn biết. Nghe nàng bắt bẻ, Văn Hiến lại đỏ mặt, chàng ấp úng. Xin lỗi, tôi chỉ sợ mình mạo phạm. Giờ thì tôi muốn biết. Công chúa nhoẻn miệng cười. Dung Dung, Lý Dung Dung. Văn Hiến nghe nàng xưng họ Lý, chợt động tâm cơ và đọc mấy câu thơ. Gia bản cô tô, cán hoa lý, viên viên tử tự, kiều la ỷ, mộng hướng phùng sai, quyển lý du. Cung Nga ủng nhập, quân dương khởi, tiền thân hợp thị, thái liên nhân, môn tiền nhất phiến hoành đường thủy, hoành đường song tướng khứ như phi. Dịch thơ. Nhà ở cô tô làng giặc giải, tình tự viên viên đẹp lộng lẫy, thường mơ tới chơi vườn phù sai. Cung nữ đưa vào vua đứng dậy, tiền thân là gái hái hoa sen, trước cửa dòng sông hoành đường chảy, nước chảy mái chèo khua như bay. Chú thích. Bản dịch của Cao Tự Thanh, hết chú thích. Lý Dung Dung nghe chàng đọc mấy câu thơ trong bài Viên Viên Khúc của Ngô Vĩ Nghiệp thì nét mặt thoáng biến sắc, nàng hỏi. Tại sao công tử lại đọc mấy câu thơ này? Tôi nghe tên Lý Dung Dung lại nhìn thấy dung mạo của công chúa, nên chợt liên tưởng đến một vị mỹ nhân là Trần Viên Viên, rồi sinh tình mà đọc ra thế thôi. Công tử biết gì về mỹ nhân Trần Viên Viên? Nàng nhắc đến ba chữ Trần Viên Viên bằng giọng nói thật tha thiết. Văn Hiến đáp. Tôi biết nàng qua bài thơ Viên Viên Khúc Bất Hủ. Do đâu công tử lại có sự liên tưởng này? Tôi có dịp xem qua phiên bản bức họa Viên Viên Dung của danh họa Thạch Đào. Hình trong bức họa hao hao giống với công chúa, tuy không đẹp bằng. Dung Dung nghe Văn Hiến nói mình còn đẹp hơn cả Trần Viên Viên trong bức danh họa, thì lòng vui lắm. Nàng cố gắng nén xúc động hỏi dồn. Thạch Đào có họa chân dung Trần Viên Viên ư? Tôi chưa bao giờ nghe ai nhắc đến việc này, làm sao công tử có được? Thạch Đào vốn dòng hoàng tộc nhà Minh, ông đã có dịp thấy qua Trần Viên Viên lúc nàng được tiến cử vào cung làm phi cho vua Sùng Trinh. Tuy sau này nhà Minh mất, Thạch Đào cắt tóc đi tu, nhưng hình ảnh của mỹ nhân vẫn không phai mờ trong tâm khảm ông. Lúc ấy Ngô Vĩ Nghiệp lại làm bài Viên Viên Khúc Minh Quang cho nàng, làm chấn động cả giới sĩ phu Trung Quốc thời bấy giờ, khiến Thạch Đào tuy trong lòng chán ghét Trần Viên Viên nhưng cũng không khỏi động tâm mà muốn bút vẽ lại dung nhan tuyệt thế của nàng. Tại sao ở Trung Quốc không thấy ai nhắc đến bức họa này? Thạch Đào lúc ấy đã xuất gia, ông lại là người hoàng tộc nhà Minh, nên họa xong bức họa, ông xếp lại cất kỹ không cho ai biết vì sợ mang tiếng với đời. Công tử làm thế nào mà xem được phiên bản ấy? Sư phụ tôi vốn là một người lãng tích phong trần. Ông có cơ duyên quen biết với một vị thiền sư Trung Quốc, người đã lưu giữ bức họa trên, nên nài nỉ xin được phát họa lại. Dung Dung hơi chồm người về phía Văn Hiến, nàng hỏi gấp. Như vậy sư phụ công tử còn giữ phiên bản đó phải không? Công tử có thể cho tôi xem được không? Văn Hiến lắc đầu buồn bã. Đã hơn 8 năm nay, sư phụ bỏ ra đi mà tôi vẫn chưa gặp lại được người. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Lý Dung Dung. Văn Hiến hỏi. Hình như công chúa có sự quan tâm đặc biệt đến bức họa đó. Lý Dung Dung cố nén tiếng thở dài. Từ bé tôi đã rất hâm mộ Trần Viên Viên, Công chúa là người lá ngọc cành vàng, Trần Diên Diên xuất thân kỵ nữ, hai người có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, sao công chúa lại đặc biệt hấp mộ nàng ta? Nét mặt của Dung Dung càng u buồn hơn khi Văn Hiến nói đến mấy tiếng Trần Diên Diên xuất thân kỵ nữ. Nàng thoáng cau mày, tuy nhiên điều này đã không thoát khỏi ánh mắt tinh tế của chàng. Như không còn nén được nữa, mắt Dung Dung đã long lanh ướt dưới ánh trăng. Nàng đáp nhỏ, tôi cũng không biết nữa, hâm mộ thì cứ hâm mộ, đâu cần phải đồng bệnh mới tương lân. Nhìn nàng bây giờ thật khác hẳn với nàng công chúa kiêu kỳ lạnh lùng lúc trước. Văn Hiến đoán chừng trong nội tâm của nàng chắc là có điều gì đó không toại ý bị ức chế. Sự đè nén nội tâm lâu ngày có thể khiến con người ta đổi tính. Chỉ khi nào gặp hoàn cảnh thích hợp, bản tính sơ nguyên mới có dịp phục hồi trở lại. Cả hai vừa nói chuyện, vừa uống khá nhiều rượu nên mặt nàng giờ đây đã đỏ lựng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt đó càng trở nên diễm lệ, khiến cho Văn Hiến cố tránh không nhìn thẳng mặt nàng. Mặt trăng đã khuất dần phía trời Tây, Văn Hiến đứng lên tạ từ. Cảm ơn công chúa đã mời rượu, sương đêm xuống nhiều, công chúa cần nghỉ ngơi. Lý Dung Dung nhìn chàng nói, cảm ơn công tử đã không chia rượu của tôi. Công tử có thể nào bỏ đi tiếng công chúa được không? Tôi có tên đó. Văn Hiến mỉm cười, xin chào Lý Dung Dung cô nương. Dung Dung cũng mỉm cười nhìn chàng, bỏ thêm hai tiếng cô nương nữa được không? Văn Hiến vội nói, chào Dung Dung. Chào Trương Huynh, mong còn gặp lại. Mong còn gặp lại. Văn Hiến trở bước lên bờ, Thu Hồng Bạch Cúc và mấy hán tử hộ vệ đứng yên cúi đầu chào. Thu Hồng mỉm cười nói nhỏ, cảm ơn công tử. Văn Hiến ngạc nhiên, cảm ơn tôi chuyện gì? Nhờ công tử mà công chúa dường như bớt nghiêm khắc với bọn nô tỳ hơn. Văn Hiến cười, cô sai rồi, không phải do tôi đâu. Thu Hồng lại mỉm cười nói, công tử không nhận, nhưng bọn tiểu tỳ vẫn cứ mang ơn. Tùy ở các cô vậy, chào, chào công tử. Chợt nghe dưới sông tiếng của Lý Dung Dung vọng lên nho nhỏ, nàng ngâm mấy câu thơ trong bài Xuân Giang Qua Nguyệt Dạ của Trương Nhật Hư. Bạch dân nhất phiến khứ du du, thanh phong phố thượng bất thăng sầu. Thùy gia kim dạ biên chu tử, hà xứ tương tư minh nguyệt lâu. Khả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi, ưng chiếu ly nhân trang kính đài. Ngọc hộ liêm trung quyển bất khứ, đạo y châm thượng phất hoàng lai. Dịch nghĩa: một dần mây trắng trôi lững lờ, rặng phong trên bến đượm vẻ u buồn. Thuyền nhà ai đêm nay dông mãi, người nơi nao tương tư trên lầu trăng sáng. Thương cho dần trăng dần vặt trên lầu, phải chiếu sáng đài gương người ly biệt. Rèm ngọc cuốn lên rồi trăng vẫn không đi, chài đập giải lâu rồi trăng vẫn cứ trở lại.